Nghĩa vụ của người nhiều tuổi. Chương 42, 9 ống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng học yên lặng không ai nói chuyện với nhau, mỗi người đều tỉ mỉ nghiên cứu khuôn đúc trước mặt, thỉnh thoảng dùng dư quang quan sát tiến độ những người khác, trừ cái đó ra, không có ai muốn từ trước một chút. Đều là người sử dụng cao giai, mọi người cũng không muốn ở trước mặt người khác lộ ra khuyết điểm. Đại khái chính là học sinh thành tích càng tốt mỗi lần kiểm tra ngược lại càng cẩn thận, nhất là ở trước mặt học sinh thành tích rất tốt khác. Cuối cùng, tất cả mọi người dư quang. Không, đã không phải là dư quang, tất cả mọi người đem đường nhìn rơi vào trên người Khê Lưu. Hoàn toàn không để ý đến bọn họ đang suy nghĩ gì, Khê Lưu tỉ mỉ nghiên cứu khuôn đúc trước mắt một lần. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Khê Lưu ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng chạm ở trên ống ngoài cùng bên trái một chút, một cổ năng lượng màu đen tinh tế dày đặc chui vào. Sau đó, răng rác, hai tiếng giòn tan ống ngoài cùng bên trái nát vụn. Nhíu mày, Khê Lưu lại điểm nhẹ một chút lên ống thứ hai bên trái. Răng rắc cái ống cũng nát, không phải là vỡ thông thường, mà là vỡ thành bụi phấn. Chung quanh truyền đến hai tiếng cười nhạo mỏng manh, Khê Lưu ngẩng đầu lên nhìn sang, là hai nam sinh đứng chết hướng 10 giờ so với hắn, hai người một cao lớn cường tráng, một thấp bé tinh tế, thoạt nhìn không coi là hòa nhã, bị Khê Lưu nhìn qua cũng không có né tránh, kẻ thấp bé trực tiếp hừ lạnh một tiếng rồi cúi đầu, mà kẻ cao to trái lại còn hướng Khê Lưu nở nụ cười một chút. Cùng lúc đó, bên tay phải Khê Lưu Tinh Vân cũng bắt đầu thử. Giống như Khê Lưu, hắn cũng đưa ra ngón trỏ tay trái, khi ngón trỏ điểm lên miệng ống bên trái, một dòng năng lượng ngũ sắc sặc sỡ lọt qua, chỉ dùng một giây đồng hồ, liền từ một đầu khác chui ra. Cũng không ngừng nghỉ, ngay sau đó Tinh Vân bắt đầu thử nghiệm ống thứ hai, thứ ba. Liên tục thông qua bốn đường ống tựa hồ là chuyện dễ dàng với hắn, mồ hôi trên trán đều không rơi một giọt, những người khác cũng không tiếp tục xem xét, đều bắt đầu. Học viện Cơ Lăng dạy học khá là bài bản, những học sinh này đều thuận lợi thông qua ba đường ống đầu tiên, khi đi qua đường ống thứ tư có một nam sinh thất bại, nam sinh đó ảo não. Nha, một tiếng, lấy một cái ống đồng dạng vậy trong ngăn kéo, sau đó tập trung tinh thần khiêu chiến lại chiếc ống thứ hai. Mà những người khác thử nghiệm vẫn đang tiếp tục thế nhưng kế tiếp thất bại cũng dần dần xảy ra. Răng rác, đây là âm thanh thất bại của một nữ sinh tóc vàng khi tiến hành được đến ống thứ năm. Răng rác, đây là thanh âm thất bại của hai nam sinh vừa chế nhạo Khê Lưu khi tiến hành được tới ống thứ sau. Tới cây thứ bảy, trên cơ bản tất cả mọi người đã thất bại, ngoại trừ Tinh Vân. Hiện nay trên bàn tròn vẫn còn tiếp tục khiêu chiến đường ống mới chỉ còn lại có Tinh Vân. Nhìn không chớp mắt, trong mắt Tinh Vân chỉ còn lại có đường ống phía trước, chỉ thấy hắn vững vàng khống chế được đầu ngón tay truyền năng lượng một chút như mảnh nhỏ vận chuyển vào đường ống, thế nhưng đường ống trên cơ bản đã đen thẫm, chỉ có 1/6 là trong suốt, mà vị trí trong suốt của đường ống cấu tạo vô cùng phức tạp, trên dưới 10cm ngắn ngủi chiều dài đường ống lộ ra mà thôi, bên trong độ dài vặn xoắn phức tạp uốn lượn lật qua lật lại kéo ra có khi dài hơn 10m. Có thể tưởng tượng trong đường ống bị che khuất độ khó như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như theo lời người đàn ông trung niên, đến một giai đoạn kết cấu nội bộ đường ống vô cùng phức tạp, bên trong đường ống quả thực chính là một mê cung rộng lớn. Vẫn là cái loại không thể nhìn thấy này, mấu chốt là chiều dài thực sự quá lớn, người sử dụng phải vững vàng khống chế được năng lượng của mình đưa vào trong, năng lượng đưa vào phải ổn định, không ổn định đường ống sẽ vỡ. Trừ cái đó ra, năng lượng còn có thể điều chỉnh lượng đưa vào, bởi vì đường ống bên trong kích thước cũng không phải cố định, có lúc bỗng nhiên sẽ tăng lớn, có lúc lại bỗng nhiên biến nhỏ, càng làm cho người ta tuyệt vọng là loại biến hóa này không có quy luật, phi thường bất ngờ. Trừ cái đó ra, bên trong đường ống còn có vô số con đường, mà trong vô số đường ở đây chỉ có một cái là chính xác, có thể thông hướng bên kia đường ống. Một cái ống giản đơn mà thôi, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mà trên thực tế thực sự quá nhiều khả năng có sẵn. Loại đường ống này là đồ dùng dạy học mới, năm nay mới nhập vào học viện. Đối với tất cả mọi người đang ngồi ở đây mà nói, đây thực sự là điều mới, một chút chuẩn bị cũng không có, bài kiểm tra chính là trình độ năng lực chính bản thân mọi người. Khi sợi năng lượng tinh tế sặc sỡ từ một chỗ khác của đường ống thứ 7 chậm rãi đi ra thì Tinh Vân cũng đã mồ hôi đầm đìa. Trên trán trắng mịn đầy mồ hôi, hắn còn đang kéo dài truyền vận năng lượng, khống chế năng lượng bình ổn đi ra từ bên trong đường ống. Xung quanh truyền đến một trận tiếng vỗ tay, là người sử dụng khác. Vô luận là ở trong đâu, đối với cường giả chân chính, mọi người luôn luôn sẽ thành tâm ca ngợi. Năng lượng rút ra chảy hoàn toàn, Tinh Vân lấy ra khăn tay lau mồ hôi, ngón tay thon dài đưa tay khăn gập cẩn thận cất về, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh. Nơi đó có Khê Lưu, nhưng mà trong mắt của hắn đã hoàn toàn không tồn tại Khê Lưu. người thống trị cũng chỉ như vậy thôi, còn không bằng Tinh Vân. Tinh Vân chính là tiếp cận vô cùng người thống trị. 70 năm gần nhất cũng không có xuất hiện người thống trị, Tinh Vân được coi là cấp bậc người thống trị đi. Đúng vậy, nói tới chỗ này, 70 năm đến giờ cũng không có xuất hiện người thống trị, tiểu tử này rốt cuộc là từ nơi nào nhảy ra nhỉ? Sẽ không phải là gạt người chứ? Xung quanh truyền đến một loạt thanh âm thấp giọng nghị luận. Nghị luận ngưng hẳn khi Tinh Vân ho nhẹ một tiếng, Tinh Vân chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu khiêu chiến đường ống thứ 8. Nhìn như không có việc gì, nhưng thật ra hắn đã làm đủ chuẩn bị mới khiêu chiến, năng lượng trên tay khống chế vững vàng, Tinh Vân cần phải cẩn thận mang năng lượng rót vào. Trải qua đường ống thứ 7 khiêu chiến, so với ai khác hắn rõ ràng đường ống thứ 8 sẽ có bao nhiêu khó khăn. Quả nhiên, phi cổ năng lượng ngón tay hắn dẫn mới vừa tiến vào đường ống liền như đá chìm đáy biển, bên trong đường ống thình lình trở nên rất to, bên trong rõ ràng là vật liệu nào đó chiết điệp, đường ống thoạt nhìn nhỏ bé, nhưng mà thực tế dung lượng lại xa xa không chỉ như vậy. Tinh Vân không thể không lập tức gia tăng năng lượng phát ra trên ngón tay, nhưng mà hắn không ngừng phát ra, duy trì liên tục phát ra, cứ như vậy vẫn vận chuyển thật lâu, lại vẫn như cũ vô pháp nhồi đầy toàn bộ đường ống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không thể không nén lại dòng chảy năng lượng của mình, những dòng chảy năng lượng này trở nên mỏng mà dài, hắn thử dùng dòng năng lượng mảnh này thăm dò xung quanh tìm kiếm lối ra. 10 phút sau, đường ống theo tiếng vỡ mà nứt ra, năng lượng sặc sỡ từ trong khe đường ống tràn ra, rốt cục Tinh Vân khiêu chiến cũng ngưng. Đã rất lợi hại, Tinh Vân ở bên trong đợi thời gian dài như vậy cũng đã đi vào một khoảng rất xa đi. Có thể thiếu chút nữa, có khi thử một lần nữa liền có thể thành công. Dù sao đường phía trước đã gần đi hết rồi, người chung quanh hướng Tinh Vân chúc mừng, Tinh Vân lại cau mày, với ca ngợi người bên cạnh từ chối cho ý kiến. Người khác cho là hắn đến điểm cuối cùng mới thất bại, chỉ có hắn tự mình biết căn bản là hắn thất bại ở lối vào. Chính là đầu vào bỗng nhiên tăng lớn, năng lượng của hắn ở bên trong triệt để lạc đường, cuối cùng mất đi khống chế vô pháp ổn định, đường ống vỡ vụn. Một chút cảm giác thắng lợi vừa sinh ra bởi vì thành công đi qua đường ống thứ 7 đột nhiên biến mất, lần thứ 2 Tinh Vân trở nên lãnh tĩnh không gì sánh được. Nhưng mặc vừa lúc đó, khi tất cả mọi người ở chung quanh tiến đến bên người Tinh Vân quan sát đường ống hắn đi qua, bên cạnh Khê Lưu Từ vừa mới bắt đầu liền thất bại lần thứ 2 hành động. Không có giống những người khác từ phía dưới cầm lấy đường ống mới, Khê Lưu trực tiếp đưa ngón tay phóng tới cửa vào đường ống cây thứ 3, một dòng năng lượng màu đen lập tức từ đầu ngón tay hắn trào đi vào. Cổ năng lượng kia dũng mãnh đi vào, tốc độ là mắt thường mọi người có thể thấy được thực nhanh. Người bình thường đều là thong thả đưa vào một chút năng lượng, nhưng mà Khê Lưu không, ngón tay hắn đơn giản giống như bắn năng lượng đi vào. Bởi tốc độ chảy quá nhanh, trên đầu ngón tay hắn năng lượng từng bước tạo thành một dây nhỏ màu đen. Ở dưới loại tốc độ này, tất cả mọi người cho rằng đường ống rất nhanh sẽ nát vụn, tựa như hai đường ống trước vỡ thành bụi phấn, nhưng mà không có. Đường ống thứ 3 không có vỡ, dòng năng lượng màu đen rất nhanh từ đường ống thứ 3 thoát ra khỏi miệng, hoàn toàn không có động tác thu hồi dòng năng lượng, cỗ năng lượng kia trực tiếp truyền nhập đường ống thứ 4, sau khi dùng tốc độ nhanh nhất thông qua đường ống thứ 4, lại dùng phương pháp giống nhau trực tiếp xoay truyền tiến nhập đường ống thứ 5, thứ 6, thứ 7. Ngoại trừ Tinh Vân, tất cả mọi người bị ngăn lại ở đường ống thứ 7 cũng bị Khê Lưu dễ dàng thông qua. Hoàn toàn không có cái loại tình huống sau khi ra ngoài đầu đầy mồ hôi như Tinh Vân, Khê Lưu thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, khóe miệng thậm chí còn mang theo cười, con mắt tất cả mọi người đều trợn to, cổ năng lượng kia lấy tốc độ hòa tiễn từ đường ống thứ 7 đi ra, không chút nào ý tứ dừng lại nghỉ, lấy khí thế của vạn mã phi nhanh, chui vào đường ống thứ 8. Đường ống thứ 8 khiến Tinh Vân thất bại, Khê Lưu chỉ dùng 3 phút liền thông qua, hắn cương nhiên lại thông qua. Trong phòng học tất cả người sử dụng đều là vẻ mặt bất khả tư nghị tới cực điểm, nhất là Tinh Vân, mắt đều mở to, so với ai khác hắn đều cố sức hơn. Hắn nhìn năng lượng hắc sắc thông qua đường ống thứ 8 không ngừng nghỉ trực tiếp truyền vào đường ống thứ 9. Đường ống thứ 9 trong truyền thuyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thất bại từ đường ống thứ 8, Tinh Vân cũng biết bản thân đại khái sẽ ở đường ống thứ 8 dừng chừng một tháng đi. Thế nhưng đối chiếu từ đường ống thứ 8 tình hình độ khó tăng gấp bội, đường ống thứ 9 tuân theo phòng trừng bản thân chỉ ít cần 4 tháng. Mà hôm nay, hắn đánh giá đường ống cần 4 tháng mới có thể thông qua, Khê Lưu chỉ dùng 4 phút liền thông qua. Tinh Vân nhìn cổ năng lượng hắc sắc từ đường ống thứ 9 cuối cùng bay ra, nơi đó là một đoạn thủy tinh trong suốt kéo dài hướng về phía trần nhà, trên đỉnh có một hình cầu. Hắn thấy quả cầu kia tràn đầy năng lượng màu đen thuộc về năng lượng hắc sắc của Khê Lưu. Chúc mừng trò Khê Lưu hoàn thành hạng mục khảo hạch học kỳ, có thể thành công tấn cấp cấp bậc tiếp theo. Chúc mừng Trò Khê Lưu trở thành học sinh đầu tiên phạm vi toàn bộ đại lục thông qua hạng mục kiểm tra, hy vọng ngài không ngừng cố gắng, không ngừng đạt được thành tích tốt hơn. Thời điểm quả cầu bị rót đầy, trong phòng học bỗng nhiên vang lên một thanh âm, giọng nữ có điểm máy móc điện tử. Đại khái là giáo cụ thông quan nhắc nhở trước cũng có loại tình huống này phát sinh, thế nhưng trong phạm vi toàn bộ đại lục là dạng gì? Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trước đều là bài danh nội bộ chính học viện, tất cả mọi người không kiềm hãm được đem đường nhìn chuyển rời đến trên người Khê Lưu. Nhìn hắn chẳng biết lúc nào đã đem ngón tay từ miệng đường ống rời đi, năng lượng hắc sắc trong cơ thể hình cầu vẫn còn đang không ngừng tập hợp, không ai điều khiển năng lượng bên trong liền từ miệng đường ống quả cầu phía trên tràn ra, bên trong phòng học năng lượng hắc sắc không ngừng tăng, tất cả năng lượng mọi người lần thứ hai bị che lấp, toàn bộ phòng học trở nên đen nghìn nghịt, năng lượng màu đen này dường như thực chất hóa, bọn họ thậm chí có thể ở trong không khí nhìn thấy từng mảnh dài năng lượng dao động. Năng lượng đáng sợ dường nào a, dao động này cũng tốt, hay là những năng lượng kia cũng tốt, bọn họ thấy chậm rãi trôi đến hướng Khê Lưu. Quanh người đều bị loại vật chất hắc sắc này vây quanh, Khê Lưu thoạt nhìn tựa như ma vương trong đêm tối, bờ môi của hắn ở giữa màu đen kia như ẩn như hiện, bọn họ nghe được hắn nói. Xem ra kế tiếp ở trên tiết khóa nơi này không cần nhìn thấy các ngươi. Đôi môi thật mỏng tựa hồ còn dương lên tạo thành một nụ cười mỉm thành thạo. Sau đó, người nọ liền dắt hắc vụ đi mất. Ba, một tiếng cửa phòng đóng lại, mọi người liền bị nhốt tại trong bóng tối phòng học. Tiểu kịch trường, Khê Lưu tớ, tớ bị khi dễ công tử ai? Nói cho tớ biết tớ đi tìm hắn tính sổ. Khê Lưu, không sao, tự tớ đã tính xong, cách trương.